Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 314, dạp chiếu phim hôn 4. Nhưng mà Trình Chi Ngôn nhưng chỉ là hướng về nàng mỉm cười. Tại trong dạp chiếu bóng lúc sáng lúc tối tia sáng bên trong có chút cúi người đến. Đem chính mình mờ nhạt cánh môi nhẹ nhàng khắc ở nàng đôi môi đỏ thắm bên trên. Chuyên thuộc về Trình Chi Ngôn thanh lãnh khí tức hỗn hợp có bắp rang thơm ngọt khí tức. Lập tức đưa nàng cả người bao vây lại. Tiểu thỏ có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn tuấn tú khuôn mặt gần trong gang tấc. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt chính mang theo giống như cười mà không phải cười mắt thấy nàng. Nước chanh ca. Tiểu thỏ có chút kinh ngạc vừa mới há miệng. Hắn trơn nhãn lưỡi cũng đã thuận thế mà vào. À. Tiểu thỏ lời nói lập tức liền bị ngăn ở trong miệng. Nàng cảm giác được đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng. Sau đó dọc theo nàng cái cằm đưa nàng đầu nâng lên đến. Sâu hơn nụ hôn này. Miệng nàng môi bị hắn êm ái mút lấy. Hắn động tác chậm chạp ôn nhu. Phảng phất là tại đối đãi cái gì chân bảo hiếm thế đồng dạng. Tiểu thỏ không tự chủ được cảm thấy mình đầu có chút choáng váng. Nàng vươn tay ra. Chăm chú mà nắm lấy Trình Chi Ngôn áo sơ mi trắng vạt áo. Hắn đầu lưỡi đã hoàn toàn cậy ra nàng hàm răng. Không mang theo một chút do dự mà tìm kiếm được đầu lưỡi nàng. Sau đó, ôn nhu quấn quýt quấn lấy. Loại kia lạ lẫm lại quen thuộc tiếp xúc. Lại thêm bọn họ hôn ở giang này phôi cảnh bên trong. Để cho tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tự chủ được đốt lên. Nàng muốn phản kháng. Lại phát hiện mình vậy mà một chút khí lực đều không có. Ngay cả ngón tay đều trở nên mềm nhũn. Cả người liền như là dẫm nát trên bông một dạng. Trình Chi Ngôn hôn trong chốc lát miệng nàng môi. Liền đò qua mặt đi. Mềm mại cánh môi thuận theo nàng tay trượt đến nàng vành tai. Nhẹ nhàng cắn nàng tiểu xảo mà tinh xảo vành tai. Tiểu thỏ cả người không tự chủ được rung động giật lên đến. Chậm rãi. Trình Chi Ngôn bắt đầu làm sâu sắc hai người bọn họ ở giữa hôn. Nàng mùi vị nhâm nhi thưởng thức là tốt đẹp như thế. Nàng nho nhỏ, mềm nhũn thân thể, cứ như vậy bị hắn vòng trong ngực. Hắn cảm thấy mình gần như sắp muốn luân hãm vào nàng không có chút nào chống cự thuận theo bên trong. Cái này khiến hắn gần như cố chấp không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này. Hắn ấm áp lòng bàn tay, dọc theo nàng vành tai. Xẹt qua nàng cái cổ, mãi cho đến trước ngực nàng. Nàng tiểu xảo, vừa mới bắt đầu phát dục bộ ngực, lại có làm hắn mê mềm mại xúc cảm. Tiểu thỏ một cái cơ linh, vô ý thức hướng về sau né tránh. Trình Chi Ngôn lập tức lấy lại tinh thần, coi hắn ý thức được mình ở khát vọng lúc nào. Hắn lập tức liền buông lỏng ra trong ngực người. Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ gần như sắp muốn nhìn không ra nguyên. Lai màu sắc, Trình Chi Ngôn hơi thở cũng có chút bất ổn. Hắn bình phục một hồi lâu, mới đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu. Thấp giọng nói, xin lỗi. À, tiểu thỏ đỏ mặt, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn xem nàng nghi hoặc thần sắc, có chút giật mình. Sau đó cười cười, lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi còn không hiểu, cái gì a? Tiểu thỏ gặp hắn phối hợp tại nói chuyện, càng thêm mê hoặc, không có gì, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, giờ phút này tình tiết vụ án đã đến thời khắc mấu chốt. Mấy đại nhân chứng đã xuất hiện, mấy vượt tất cả mọi người đều ở chỉ chứng, vừa mới bắt đầu đi ra cái kia công nhân vệ sinh chính là hung thủ giết người. Xem đi, điện ảnh đã nhanh muốn tới cuối. Trình Chi Ngôn vừa nhìn màn hình một bên hướng về tiểu thỏ thấp. Giọng nói, ta nói cái kia nhân viên vệ sinh chính là hung thủ giết người A, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter k